Lấy độn tốc hiện giờ của Hàn Lập, hơn nửa ngoại cốc khe không gian liệt phùng đã ít đi nhiều, cũng không có gì nguy hiểm để phải hạn chế. Hơn nửa ngày sau, hắn đã tiến vào không gian cự đại băng phùng trong nội cốc. Thanh quang xoay chuyển, Hàn Lập mặt không chút thay đổi tiến vào trong băng phùng. Cách chương.